Chương 718 Long Rực. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt tập trung trên bầu trời. Ở đó có một quả cầu đất khổng lồ có huyết phủ đang lơ lửng. Từng đợt sóng năng lượng khủng bố không ngừng tỏa ra, khiến người ta phải rùng mình. Xung quanh đài thi đấu vô cùng yên tĩnh, không ít người nhìn nhau với cảnh tượng trước mắt. Hình như Lâm Động thua rồi thì phải. Lâm Động sư đệ, nếu như người nhận thua thì ta sẽ thả người ra, còn ngoan cố thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại không tốt với người đâu. Thanh Diệp nhìn quả cầu đất, giọng nói bình thản vang lên. Thế nhưng khi Thanh Diệp dứt lời, bên trong quả cầu vẫn yên lặng không chút động tĩnh. Nếu đã vậy thì đừng trách ta ép người nhận thua. Ánh mắt Thanh Diệp tối sầm lại. Hắn đưa bàn tay ra, nhưng hắn đang chuẩn bị nắm lại thì quả cầu bỗng rung lên dữ dội, một tiếng động chậm đục vang ra từ bên trong. Biến cố đột ngột khiến cho Thanh Diệp cao mày lạnh lùng nói: tới lúc này mà không chịu nhận thua sao? Bùm, lại là một tiếng động nữa, bề mặt quả cầu dường như có chỗ lồi ra. Sắc mặt Thanh Diệp tối sầm lại, không biết vì sao hắn có cảm giác bất an. Rồi hắn bước chân ra, bàn tay giơ về phía quả cầu đất nắm chặt lại. Uinh uinh, cùng với nắm tay đó, phù văn huyết sắc trên quả cầu bỗng lan ra như mạng nhện, vô số cái tia máu bao phủ quanh quả cầu như là tấm lưới chắc chắn. Rắc rắc. Nhưng mà khi Thanh Diệp hoàn thành xong bước đó, bên trong quả cầu phát ra cái tiếng trầm đục, không chỉ yếu đi mà ngược lại càng mạnh mẽ. Âm thanh có ma lực khiến cho tim ai cũng phải rồn rập, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt Thanh Diệp tối sầm lại, hiển nhiên sự việc đã vượt khỏi sự dự liệu quán. Có cái điều gì đó không đúng. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng nhìn quả cầu huyết phủ không ngừng rung chuyển, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Ứng Ngoan Hoàn cũng cảm thấy tình hình không bình thường, đôi mắt to đầy căng thẳng nhìn lên bầu trời. Rầm rầm, âm thanh trầm đục trong quả cầu ngày một nhiều hơn, khiến quả cầu rung lên dữ dội. Phù văn huyết sắc cũng là bị tiêu biến một phần sau từng đợt rung chuyển. Dị biến đó càng ngày nhiều người dần nhận ra, rồi những cái tiếng xôn xao dần loan tỏa. Không ít người đứng cả lên nhìn sự thay đổi đó để kinh ngạc. Rầm, lại là một cái tiếng va đập mạnh mẽ khác. Lúc này một số người nhìn thấy quả cầu xuất hiện một vết nứt. Địa Long phòng thần ấn của Thanh Diệp sư huynh không chặn được Lâm Động. Nhìn thấy vết nứt đấy, ánh mắt một vài đệ tử hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không ngờ Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn có thể đột phá Địa Long phòng thần ấn của Thanh Diệp. Sắc mặt Thanh Diệp lúc này vô cùng xấu, thủ ấn nhanh chóng biến đổi nhằm tăng cường phong ấn. Răng rắc, nhưng mà hiệu quả của nó không lớn. Dần dần những cái vết nứt nhanh chóng lan ra rồi bao phủ khắp mặt đất. Bề mặt quả cầu nhìn như sắp vỡ tới nơi. Vụt, đường nứt nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng là thanh quang bắn ra những cái khe hở. Cả quả cầu như là có một con nhím với một cái chiếc gai nhọn màu xanh. Phong ấn sắp vỡ rồi. Thế vậy, khóe mặt không ít người co giật một trận, trong mắt không thể tin nổi. Ngay khi những cái tiếng kêu thất thanh truyền ra, thanh quang bỗng bắn ra ngay một nhiều, cuối cùng phun trào tựa như núi lửa kịp nén đã lâu. Quỳnh, âm thanh như sấm rền vang khắp bầu trời. Rồi mọi người nhìn thấy quả cầu có huyết phủ đã lộ tan tành, mái mắt đổ dồn về nơi ngập tràn thanh quang. Nơi đó có một thân ảnh phiêu phủ. Khi thanh quang dần dần tan đi, thân ảnh đó dần xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thân ảnh hoàn toàn xuất hiện, cả đỉnh núi đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Tại không trung, thanh quang ngưng tụ, một bóng người to gấp đôi lúc trước chậm chậm bước ra. Đó chính là Lâm Động phá vỡ phong ấn. Chỉ có điều lúc này, ngoài hai long thủ gây chú ý, bề mặt thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp vảy xanh giống như lớp lân giáp vậy. Đương nhiên điều thu hút sự chú ý nhất chính là đôi long rực màu xanh khổng lồ sau lưng hắn. Đôi long rực này lớn cỡ vài triệu, bên trong phủ đầy vảy xanh, viền cánh có những chiếc gai nhọn chĩa lấp lánh hàn quang. Đôi cánh khẽ đập có thể tạo ra từng luồng kinh phong cùng với những tiếng gió vù vù không ngừng. Lâm Động lúc này có thể hình dung uy mãnh và hùng hãn. Đôi cánh của thanh long đang tạo ra cảm giác như long thú thời viễn cổ quay về. Lâm Động đã tu luyện thành thiền hóa long quyết trong một cái thời gian không ngắn. Cùng với thực lực và nhục thể được tăng cường, thiên long khí hắn hấp thu và chịu được đã càng ngày càng hùng hồn. Điều này khiến cho càng nhiều bộ phận trong cơ thể được long hóa. Đến giờ xuất hiện long rực, với Lâm Động mà nói đúng là đại hỷ sự. Thanh Diệp nhìn Lâm Động lúc này thể hình đã to gấp đôi, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Sự thay đổi này khiến hắn cảm giác mất kiểm soát. Hắn không thể ngờ khi hắn thi triển sát chiêu như vậy mà không thể đả kích bại Lâm Động. Lúc này sắc mặt Lâm Động thay đổi bất định. Lâm Động trên bầu trời cúi đầu, ánh mắt bỗng bao phủ bởi thanh quang khóa chặt lấy Thanh Diệp. Soạt, đôi long rực sau lưng Lâm Động khẽ động, trên không trung lại làm cái đạo tàn ảnh, còn hắn bỗng biến mất nhanh thật. Đồng tử Thanh Diệp co rụt lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không thể biết được đường đi của Lâm Động thế nào, tốc độ của hắn đã vượt nhanh hơn trước không chỉ là một bậc, nhưng mà Thanh Diệp cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng dao động rất nhỏ từ bên trái, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn trào dâng biến thành một cái tấm lá chắn vô cùng chắc chắn. Tấm lá chắn hình thành thì khóe mắt Thanh Diệp nhìn thấy một cái bóng xuất hiện, nhưng khi hắn vừa mới thở phào thì thấy gương mặt Lâm Động nhếch lên rồi lại biến mất. Đúng lúc Lâm Động biến mất, Thanh Diệp nhìn thấy một cái cú đấm đã được bọc bởi long lân cùng với kình phong cuồng bạo từ góc độ khác hẳn tấn công về phía hắn. Chỉ sau một khoảng khắc như vậy, Lâm Động dùng tốc độ kinh người chuyển hướng tấn công, khiến tầng phòng ngự của Thanh Diệp mất tác dụng. Địa hoàng giáp. Thế nhưng khi nắm đấm của Lâm Động rơi trên người Thanh Diệp, cơ thể của hắn tràn ra ánh sáng vàng, tạo thành một cái tấm giáp tạo hình cổ xưa. Trên đó luồng năng lượng hùng hồn là một cái món linh bảo thiên cấp. Rầm, long quyền Lâm Động đánh thẳng tấm giáp, âm thanh trầm đục vang lên rồi lập tức lan tỏa vô số được nứt vỡ. Sức mạnh đáng sợ đè nặng lên người Thanh Diệp, dù có địa hoàng giáp bảo hộ nhưng hắn vẫn bị Lâm Động đánh lùi mười mấy bước. Cổ họng vàng từng tiếng rên trầm. Địa nguyên thiên nguyên thủ. Sắc mặt Thanh Diệp đỏ au, hai tay bỗng ấn xuống đất, một cái bàn tay khổng lồ nhô ra từ lòng đất, mang theo kình phong hung hãn đập về Lâm Động. Lâm Động nhìn thấy bàn tay ngày một tới gần lại không hề tránh né. Bàn chân chạm đất, thân hình bay thẳng tới. Đúng lúc khoảng khắc tiếp xúc, chân phải hắn bỗng phình to ra biến thành một cái long cước đá văng ra. Ngay lúc ấy, mặt đất phía dưới lập tức tách ra hơn chục cái rãnh sâu hoắm. Ầm, long cước Lâm Động đem theo thành quang vùng về phía bàn tay khổng lồ kia. Với cái luồng năng lượng khủng bố phát ra đánh tan bàn tay đất nó. Thế vậy sắc mặt Thanh Diệp vội vàng kịch biến lùi về sau. Xoẹt, thế nhưng khi hắn vừa rút lui thì Lâm Động xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng. Long cước vẽ lên một cái đạo tàn ảnh rồi rơi thẳng trên người Thanh Diệp. Ầm, trước bao ánh mắt chăm chú, thân thể Thanh Diệp bay ngược ra sau, địa hoàng giáp trên người sau khi lấp lánh mấy cái thì biến mất hoàn toàn. Ầm, cuối cùng thì Thanh Diệp rơi xuống đất, âm thanh kỳ hắn rơi xuống bên ngoài khu đài chiến đấu, khiến khóe mắt không ít người phải co giật, còn bản thân hắn thì vẻ mặt cũng không thể tin nổi. Ra khỏi sân đấu, thất bại, phương thức chiến đấu dứt khoát nhanh gọn, chỉ trong vài lượt đã hóa giải lớp phòng ngự và công kích của Thanh Diệp. Trên đỉnh núi lúc này khá yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung lên thân ảnh phía trên đài, ánh mắt đầy kính sợ. Ngay sau đó bùng nổ tiếng hoan hô, trận đấu giữa hai đệ tử đỉnh cao của hai điện cuối cùng cũng phần thắng bại. Chương 719, đánh giá cực cao. Tiếng hoan hô vang lên như sấm trên khắp đỉnh núi, thậm chí rất nhiều người từ mấy ngọn núi xung quanh cũng nhìn về phía này. Thật sự là kết cục ngoài tưởng tượng, không ngờ Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn bạo phát được sức mạnh khủng bố như vậy. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu đầy kinh ngạc, nhìn thân ảnh đang dần thu lại thanh quang khẽ nói. Muội nghe cha nói, hắn tu luyện một loại vũ kỹ luyện thể vô cùng lợi hại, nhưng lần trước khi hắn thi triển không có uy lực mạnh như thế này. Xem ra thời gian vừa qua, hắn cũng có tiến bộ đáng kể. Ứng Hoàn Hoàn chớp mắt nói. Vừa trong tay Lâm Động, Thanh Diệp cũng không oan uổng. Nếu như Lâm Động tiếp tục tu luyện ở đạo tông 1-2 năm nữa, có lẽ hắn trở thành người đứng đầu trong số đệ tử trẻ tuổi của đạo tông. Ứng Tiếu Tiếu nói. Tỷ tỷ mới là mạnh nhất. Ứng Hoàn Hoàn ôm cánh tay Ứng Tiếu Tiếu cười nói. Thôi đi, thiên phú của muội vẫn rất tốt, đến cha cũng khen không tiếc lời. Nếu muội chú tâm tu luyện một chút thì đã vượt qua tỷ lâu rồi. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt nói. Có lẽ người khác không hiểu Ứng Hoàn Hoàn, nhưng Yếu Tiếu thì hiểu rất rõ. Thiên phú của Hoàn Hoàn không hề thua kém nàng chút nào. Hơn nữa cộng với thiên phú về sóng âm, nếu Ứng Hoàn Hoàn thực sự nghiêm túc tu luyện thì tiềm lực của Ứng Hoàn Hoàn chỉ có thể hình dung bằng hai từ khủng bố. Chỉ có làng ta tính tình hiếu động, bình thường tu luyện chỉ là làm qua loa cho có. Nhưng mà dù vậy, thực lực của Ứng Hoàn Hoàn trong thiên điện cũng thuộc hàng đầu rồi. Muội rất chăm chỉ mà, Ứng Hoàn Hoàn lẩm bẩm nói. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu bất lực, rồi nàng ngoảnh đầu sang nhìn thân ảnh áo xám đằng xa. Đôi mắt vốn sáng cũng là hơi tối sầm lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi rất nhiều. Tỷ tỷ nhất định tỷ sẽ thắng. Cánh tay mềm mại mát rượi khẽ nắm chặt lấy tay Ứng Tiếu Tiếu, Nàng ngoảnh lại thì thấy nụ cười tinh nghịch đầy sự cổ vũ của muội muội. Hai mắt Vương Diêm nhìn chằm chằm vào trên đài đấu, đôi mắt vốn lạnh lùng lúc lạnh ngừng tụ sắc lạnh. Ánh mắt của hắn theo sát mọi cử động của Lâm Động. Từ Lâm Động, hắn cảm giác được mùi vị của sự nguy hiểm. Chả trách hắn có thể đấu với Diêu Linh lưỡng bại câu thương. Vương Diêm lẩm bẩm, rồi hắn cụp mắt xuống. Qua trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp, hắn không phủ nhận được sự kiệt xuất của Lâm Động, nhưng với hắn thì chưa có sức uy hiếp. Hôm nay người duy nhất hắn cần chú ý chính là Ứng Tiếu Tiếu, nhưng theo những gì hắn hiểu, nàng ta không thể ngăn được hắn. Tiếng ngoan hồ như sấm vẫn là vang vọng giữa không trung. Lúc này một vị chấp sự bay ra, ánh mắt vẫn còn sự kinh ngạc nhìn Lâm Động, rồi nhìn Thanh Diệp rơi khỏi sàn, cao giọng tuyên bố: trận tỷ thí này Lâm Động thắng. Lời tuyên bố vừa dứt thì tiếng hoan hô càng thêm vang dội, đặc biệt đệ tử Hoàng Điện sắc mặt kích động tới đỏ ao. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng thì Hoàng Điện cũng đánh bại được Địa Điện. So với đệ tử Hoàng Điện, đệ tử Địa Điện có chút bất lực. Không có gì để nói, Thanh Diệp thi triển cả Địa Hoàng Kinh mà vẫn không làm gì được Lâm Động, thua cũng không oan ức. Thanh Diệp dưới đài sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động bên trên, miệng khẽ nhích nhưng mà không nói được gì, ủ rũ cúi đầu mặc cho hai đệ tử Địa Điện giêu về. Trận đấu của hắn đã dùng toàn lực nhưng mà không có kết quả như mong muốn. Tuy là buồn bực nhưng hắn cũng không có gì không can tâm cả, vì hắn biết rằng dù có đánh lại thì kết quả cũng vậy. Thanh quang trên người Lâm Động tù hết. Nhìn Thanh Diệp đã quay về, hắn khẽ thở một hơi. Lực phong ấn của Địa Hoàng Kinh đúng là rất kỳ diệu. Lúc nãy hắn cũng có chút bối rối, nhưng cũng may hắn có không ít thủ đoạn, cộng với Thiên Long Ký hắn hấp thu càng ngày càng nhiều, từ đó uy lực của Thanh Thiên Hóa Long Quyết mới tăng mạnh. Sự xuất hiện của Long Dực với Lâm Động mà nói là một cái trợ lực rất lớn. Tốc độ đó dù là cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không thể sánh được. Như vậy sau này dù gặp phải đối thủ không thể đối phó thì việc thoát thân cũng không còn là vấn đề. Thân hình Lâm Động khẽ động rồi bay về phía khu vực của mình, trong ánh mắt sùng bái của các đệ tử Hoàng Điện. Lâm Động sư đệ làm tốt lắm. Bọn bàng thống gần như lập tức vây lại. Lúc này dù bàng thống trước này luôn điềm tĩnh, gương mặt cũng hiện lên vẻ kích động. Hắn vỗ mạnh bả vai Lâm Động cười lớn. Bọn Tưởng Hạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động có sự khâm phục khó lòng che giấu. Trong trận đấu này của Lâm Động cũng được coi như là hoàn toàn thu phục các đệ tử thần truyền này. Lâm Động cười cười nói chuyện với mọi người vài câu rồi ánh mắt kìm không được nhìn về thân ảnh áo xám cô đơn kia. Hắn biết trận đấu thu hút điện thí nhất chính là trận đấu giữa Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm, một người mạnh nhất trong lứa đệ tuổi trẻ tuổi hiện giờ của Đạo Tông. Người kia là đệ tử năm xưa hùng danh hiện hách khắp trên Đông Huyền Vực, mà lần này Vương Diêm đột ngột trở về khiến cho điện thế cả trở lên kịch tính. Hai người gần như là nhân vật đỉnh cao nhất của Đạo Tông. Rốt cuộc ai mạnh hơn, có lẽ đó là điều mà ai cũng muốn biết. E là cuộc chiến đấu giữa hai người bọn họ là trận chiến ác liệt nhất của điện thí. Bảng thống cũng nhìn về hướng Lâm Động, sắc mặt phức tạp thở dài nói. Lâm Động khẽ gật đầu, với tính cách Ứng Tiếu Tiếu chắc chắn là không dễ dàng nhường quyền chỉ huy cho Vương Diêm. Mà Vương Diêm cố chấp chắc chắn cũng là tranh giành tới cùng. Nếu hai người gặp nhau, trận chiến còn kinh khủng hơn nhiều so với trận Lâm Động và Thanh Diệp. Hơn nữa, cao tầng Đạo Tông rất quan tâm tới so tài tông phái sắp tới. Nói ra thì trận đấu giữa hai người bọn họ mới là trận thu hút nhất của cả Đạo Tông. Sự náo động do trận kịch chiến giữa Lâm Động và Thanh Diệp gây ra kéo dài hồi lâu mới dần tan. Tiếp đó có thêm một vài trận tỷ thí nữa. Những người này đều là đại đệ tử thân truyền của Tứ Điện, thực lực rất giỏi. Nhưng những trận chiến đó so với Lâm Động và Thanh Diệp thì kém đặc sắc hơn một chút. Vì thế dù là tiếng huyền náo không ngừng vang lên cũng không thể vang dội như trước. Hơn nữa, tuy liên tục có những trận tỷ thí diễn ra nhưng mà ánh mắt lại không kìm được nhìn về Phương Xem và Ứng Tiếu Tiếu. Thời gian qua đi, trong cái không khí quỷ dị đó, các trận đấu lần lượt kết thúc. Tới cuối cùng, ngay các đệ tử đang tỷ thí cũng nhún vai bất lực nhìn nhau rồi rời khỏi đài đấu. Có lẽ bọn họ biết được mọi người muốn xem cái gì, mà bọn họ cũng thế. Thông tin ở đây dường như truyền đi rất nhanh, vì thế đệ tử mấy ngọn núi xung quanh đổ dồn về đây. Không khí quỷ dị bao trùm cả ngọn núi, còn Vương Diêm vẫn là ngồi nhắm mắt thân ảnh với cái thanh cự kiếm nhìn thật đơn độc. Gương mặt Ứng Tiếu Tiếu có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay trong áo đã nắm chặt lại. Một vị chấp sự cuối cùng cũng bay ra trong bao ánh mắt chăm chú, đáp xuống một đại đấu. Ánh mắt phức tạp nhìn hai thân ảnh gây sự chú ý trên đỉnh núi rồi hù trầm thấp lên. Trận tỷ thí tiếp theo, Ứng Tiếu Tiếu của Thiên Điện với Vương Diêm của Thiên Điện. Tiếng của vị chấp sự vừa dứt, không hề có tiếng hoan hô, mà mọi ánh mắt nhìn chăm chú về hai thân ảnh đó. Có lẽ đây là trận đấu đỉnh cao nhất trong các đệ tử của kỳ thi điện thí lần này. Trong mắt Vương Diêm từ từ mở ra, ánh mắt vẫn là lạnh lùng không chút dao động. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động vừa xuất hiện trên đài đấu, nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu. Phù, Ứng Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ bay ra đáp xuống đài đấu, nhìn về nam tử đeo cự kiếm, giọng nói trong vắt vang lên: Vương Diêm sư huynh, xin chỉ giáo. Chương 720, Vương Diêm đấu Ứng Tiếu Tiếu. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không trung như có ma lực khiến cho khu vực trở nên tĩnh lặng. Vô số mọi người nhìn chăm chăm không chớp mắt về hai người trên đài. Vương Diêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt có chút dao động. Trên gương mặt lạnh tanh lại có chút biểu cảm phức tạp. Từ nhỏ, muội đã luôn bình tĩnh như vậy, nhiều năm như thế rồi vẫn không thay đổi. Giọng nói khàn khàn của Vương Diêm vang lên: Vương Diêm sư huynh, huynh thì thay đổi không ít. Ứng Tiếu Tiếu nhìn gương mặt thật ra còn trẻ, nhưng mà nhìn tiêu tụy đi quá nhiều của Vương Diêm rồi khẽ nói. Vương Diêm cười nhạt, hắn trầm mặc một chút nói: Mục đích trở về của ta chắc muội thông minh như thế cũng đoán được từ lâu. Muội cũng biết tính ta rồi, lát nữa giao đấu ta không nương tay đâu. Ngực Ứng Tiếu Tiếu phập phồng lên xuống, hít một hơi khí lạnh rồi nhìn thẳng vào Vương Diêm nói: Vương Diêm sư huynh, chắc huynh cũng hiểu muội. Nàng không nói rõ ràng nhưng hiển nhiên Vương Diêm hiểu được ý tứ trong đó. Mắt hắn tối sầm lại, lắc đầu: Sau này ta sẽ nói lời xin lỗi với đạo tông. Ứng Tiếu Tiếu thở dài không nói gì. Vương Diêm lúc này vô cùng cố chấp, hắn cũng không nghe vào tai bất cứ lời nào. Nếu đã như vậy đành phải giao đấu. Vương Diêm sư huynh, động thủ đi. Cảm nhận đôi mắt sáng trong của Ứng Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mình, Vương Diêm chậm chậm nắm chặt tay. Bóng tối trong mắt hắn bỗng biến mất, vô số sự vô hồn không chút biểu tình thay thế. Bên ngoài, Ứng Hoan Hoan nhìn hai người trên đài, tay không kìm được nắm chặt lại, mím môi, vẻ mặt có chút khó coi. Cảnh tượng trước mắt chắc chẳng ai muốn thấy. Trên chỗ ngồi cao, ánh mắt Ứng Nguyên Tử bình tĩnh như mặt hồ nhìn lên đài, nhắm mắt thở dài, vẫy vẫy tay. Thế vậy mấy vị chấp sự mới bắt đầu gật đầu vung tay lên: Tỷ thí bắt đầu. Uầy, hai luồng nguyên lực vô cùng hùng hồn gần như đồng thời bùng phát từ hai người. Sắc mặt của các đại đệ tử thân truyền cũng là thay đổi. Cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, tầng thứ này quả nhìn cao thầm khó dò. Xoẹt, Ứng Tiếu Tiếu khẽ nắm tay lại, một cái cây kiếm dài trường ba thước bao phủ bởi thanh quang hiện ra trong tay. Mắt nàng lóe lên hàn quang, thân hình biến thành một cái đạo quang ảnh lao vút tới. Quang ảnh tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi xuất hiện trước mặt Vương Diêm, mũi kiếm sắc nhọn mạnh mẽ đâm thẳng về phía hắn. Nhưng mà khoảng khắc công kích của Ứng Tiếu Tiếu sắp tới nơi thì Vương Diêm bỗng có hành động. Một cái thứ khí tức hung sát hung hãn bùng phát, hai ngón tay nhanh chóng đưa ra kẹp lấy mũi kiếm của Ứng Tiếu Tiếu. Kiếm quang còn cách trán Vương Diêm một cái tấc thì đột nhiên dừng lại. Vương Diêm bước chân ra, ngón tay lướt qua lưỡi kiếm rồi điểm lên cầm kiếm của Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu nheo mắt, nàng cảm nhận được một cái cỗ sức mạnh đáng sợ ngừng tụ từ đầu ngón tay của Vương Diêm, bèn thu tay lại. Trên thanh kiếm phát ra thanh quang lấp lánh rồi một giọng nói trong vắt vang lên: Thiên cang tam hoa kiếm. Xoẹt xoẹt, thanh quang trong chớp mắt biến ra ba bông hoa màu xanh. Trên kiếm hoa phóng ra vô số cái tia kiếm mang, mang lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Khi mà ba đóa kiếm hoa đó xuất hiện, ánh mắt Lâm Động lập tức ngưng động. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của nó. Nếu như cường giả bát nguyên niết bàn bị đánh trúng, chính diện chắc chắn là trọng thương. Ứng Tiếu Tiếu có thể trở thành người đứng đầu trong số đệ tử đạo tông cũng đúng là danh bất hư truyền. Đối mặt với công kích đó của Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm không chút coi thường nào. Hắn vội vàng lùi hai bước, hai tay nắm chặt lại, thanh cự kiếm phía sau lưng bỗng nhiên bay ra rơi vào tay hắn. Hắc ma chạm, tay Vương Diêm cầm trọng kiếm, sắc mặt lạnh lùng, nguyên lực hùng hồn bùng phát rồi cầm kiếm chém mạnh xuống. Bút, kiếm quang khổng lồ bắn ra từ mũi kiếm, rạch tan không khí, oanh kích lên bà đóa kiếm hoa của Ứng Tiếu Tiếu. Âm thanh trầm đục bùng nổ giữa không trung, thanh quang và hắc quang bùng phát, kiếm quang mạnh mẽ như mất kiểm soát, ào ào lao xuống tạo ra hàng trăm vết nứt dài trên mặt đất. Một đường kiếm quang lướt qua mặt Vương Diêm để lại vệt máu, nhưng mà hắn không thèm chớp mắt lấy một lần, mà là thè lưỡi liếm đi vệt máu kia, bộ dáng nhìn qua rất là hung ác. Rồi thì Vương Diêm lại là bay tới, trọng kiếm trong tay bắn ra vô số đạo kiếm ảnh, bao trùm Ứng Tiếu Tiếu. Chiêu của hắn khác với Ứng Tiếu Tiếu, chiêu thức của hắn ẩn chứa mùi vị huyết tinh nồng nặc, rõ ràng là phong cách tác chiến tu luyện từ bao cuộc chiến đấu trong mấy năm nay. Đối diện với công kích hung hãn của Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu không hề nhún nhường, nguyên lực cựu nguyên niết bàn lần nữa bùng phát, thanh kiếm ba thước cùng với kiếm ảnh lao tới tiếp chiêu của Vương Diêm. Keng keng, hai thân ảnh đang xen lẫn nhau trên đài thi đấu, thần kiếm tiếp xúc, tia lửa bắn ra tứ tung, kiếm khí phát ra khiến cho đài đấu bị tổn hại nặng nề. Rất nhiều ánh mắt tập trung trên hai thân ảnh đó, kiếm khí mạnh mẽ bắn ra khiến cho da đầu không ít người tê dại. Bọn họ biết rằng nếu như bọn họ, có lẽ là bị kiếm khí cắt thành trăm mảnh rồi. Kiếm khí thật là hung hãn. Khu vực của các đệ tử Hoang Điện sắc mặt bàng thống, đầy chấn kinh nhìn đài thi đấu không kìm được chép miệng. Thực lực Tiếu Tiếu đại sư tỷ quả nhìn cường hãn, ngay cả Vương Diêm sư huynh cũng không làm gì được. Lâm Động sư đệ, để tới trận này ai có khả năng thắng hơn? Phương Vân tán thưởng nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động nhíu mày rồi lắc đầu, không đưa ra kết luận gì, trong mắt hiện lên lo lắng. Cục diện trên đài lúc này đúng là không phân thắng bại, thực lực Ứng Tiếu Tiếu không hề thua kém Vương Diêm, công thủ rất hoàn hảo. Chỉ là so với Vương Diêm thì nàng lại thiếu sự liều lĩnh, có thể thấy được Vương Diêm là người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến sinh tử. Khi tấn công, có một chút liều lĩnh. Loại người này nếu như thực sự liều mạng thì có thể đổi lấy lợi ích lớn bằng một cái giá không nhỏ. Mà giao đấu giữa các cường giả, nhiều lúc chỉ cần khí thế bị đối phương chế ngự một chút đã là bị yếu thế, thậm chí bị đối phương tìm ra sơ hở một chiêu được kích bại. Vì thế cục diện lúc này tuy khá tốt, nhưng mà Lâm Động biết Vương Diêm chỉ đang tìm cơ hội mà thôi. Nhân vật như hắn, một khi có cơ hội chắc chắn ra đòn quyết định. Hy vọng Ứng Tiếu Tiếu sư tỷ nhận ra. Lâm Động thở dài, hắn không quen thân với Vương Diêm, vì thế đương nhiên hắn rất vui lòng thấy Ứng Tiếu Tiếu thắng trận này. Nghĩ thế, ánh mắt hắn bỗng nhìn về khu vực thiên điện. Ở đó, gương mặt nàng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa lúc này đầy vẻ căng thẳng bất an, dường như là cũng nhận ra điều gì đó. Tựa hồ nàng thiếu nữ ấy rất nhạy bén, khi Lâm Động nhìn nàng thì nàng cũng quay lại, một đôi mắt đỏ đèn láy đối diện thẳng với ánh mắt của hắn. Nhìn thẳng như vậy nhưng mà nàng không hề đỏ mặt, trong đôi mắt ánh lên sự buồn bã, cảm giác như bầu trời trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ khiến người ta phải đau xót. Lâm Động khẽ thở dài quay lại nhìn đài thi đấu.